Thời không hỗn loạn, chương 7, Chiến Dragon, góc truyện audio.com. Tam đại tướng hiện nay đã lên trung tướng. Dragon thì vẫn như nguyên tác được quy hoạch lên đại tướng. Danh hiệu cũng là Thương Long. Hiện nay tân thế giới cũng chưa có nhiều bất ổn. Chủ yếu chỉ có Siki suốt ngày bay tới bay lui tổ kiến đoàn hải tặc định đánh chính phủ thế giới. Đối với việc này In chỉ cười. Hiện tại chưa nói chính phủ thế giới. Đám Thiên Long Nhân hiện nay cũng vừa ra một vị chiến lực cấp tứ hoàng. Thêm ra ba vị cấp đại tướng. Giờ mà Siki tấn công thánh địa thì sẽ cảm nhận được bị một vị tứ hoàng và hơn chục tên đại tướng Thiên Long Nhân bạo nện là như thế nào. Hiện giờ Thiên Long Nhân đã có quy định chặt chẽ về việc đủ 18 tuổi mới cho phép được ra khỏi thánh địa. Mà ở độ tuổi này tên nào yếu cũng chiến lực cấp thiếu tướng rồi. Khoang hãy nói, gen đám Thiên Long Nhân này thực sự rất tốt. Thiên Long Nhân hiện tại chỉ chưa tới 1.000 người nhưng đủ 18 tuổi chiến lực đều là cấp thiếu tướng trở lên. Có lẽ gen tốt vậy quá khứ mới chiến thắng được vương quốc cổ đại. Chỉ là về sau đám hậu duệ lại là ăn không ngồi rồi chờ chết mà thôi. In đoán chừng đến thời gian diễn ra nội dung câu chuyện thì chiến lực cấp tứ hoàng phải là khoảng 10 vị hoặc hơn. Đại tướng thì không 100 cũng 80. Trung tướng vô số. Đến đó không biết đám kia làm sao khởi nghĩa. Làm sao lật đổ được Thiên Long Nhân. Còn người trái đất theo như kịch bản liên hợp đám Lắp Phi với Dragon để khởi nghĩa thì ngẫm lại rất kích thích. Lona cũng được hắn phái đi làm việc khác. Thời gian này In cũng đã cho quân đoàn Tam Tai rút khỏi Skypia. Vì sau khi hạ bệ Rock Decebek thì trong thời gian ngắn tiếp theo Roger cũng sẽ bắt đầu đi tìm Raptor. Nếu để Roger gặp quân đoàn Tam Tai trên Skypia thì khả năng không có vua hải tặc mà hắn cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Mỗi tên lính trong quân đoàn đều là tài sản quý báu. Không kể trái ác quỷ. Riêng bản thân bọn họ cũng là tài sản quý giá rồi. Đám người này rất có thiên phú. Hơn nữa In cũng không biết nếu không có vua hải tặc thì thời đại One Piece sẽ ra sao. Có hay không có và hiệu ứng hồ điệp này sẽ làm cho tình hình thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn cần mọi việc nằm trong khống chế để chuẩn bị cho cổng mở ra. Không những trái đất mà thậm chí thế giới của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Về sau các thế giới khác mạnh mẽ nếu như tìm được cổng thì cũng sẽ tiến vào đánh chiếm thế giới hải tặc. Hắn phải mạnh mẽ và thế lực cũng phải mạnh mẽ. 2 năm này hắn cũng làm quen được với mọi người. Do hiểu tính hắn cũng không giống như Thiên Long Nhân nên mọi người cũng khá có cảm tình. Hắn còn tranh thủ dụ dỗ dần đây. Một mỹ nữ kiếm sĩ. Hàng hiếm có. Này Dragon, đánh một chầu chứ. Trong thời gian ở đây hắn cũng hay luận bàn với nhiều người. Mọi người cũng biết hắn đơn thuần là muốn luyện kiếm. Cho dù đánh hắn trọng thương cũng không bị truy cứu. Miễn đừng chết là được. Đáng nói là có một lần đánh nhau với Gáp bị tên này một đấm nằm viện mấy ngày. May nhờ thể năng và trái ác quỷ không thì ít nhất nằm vài tháng. Quy In, 1 năm không gặp ngươi lại vẫn hiếu chiến như thế. In cũng thuận tay choàng qua vai hắn nói. Nào nào, nghe đâu ngươi ăn trái ác quỷ mạnh mẽ. Lại thử một trận, ai thua mời rượu, quảng cáo. Dragon nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, sau đó 2 người đi đến đấu trường. Trong văn phòng công nghe báo cáo thì cũng che đầu. In cái gì cũng tốt, chỉ là quá hiếu chiến. 2 năm nay ai cũng bị khiêu chiến ít lần. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng chạy đến xem. Mấy người còn lại nghe nói thì cũng chạy đến. Chỉ có Gáp đang còn đuổi theo bạn gay Roger với Kuzan cũng bị kéo đi theo thì mọi người hầu như đều đang ở tổng bộ. Trong sân đấu In và Dragon đứng đối diện nhau. Bên ngoài thì hải quân đang gieo hò cổ vũ. Lúc này một giọng nói vang lên. Bắt đầu, giọng nói vừa vang lên. Một luồng gió thổi về phía In. In nhanh chóng rút kiếm chém đôi cơn gió. Tác giả, chỗ gọi nôm na là chém gió. In, QTTT, Dragon đá chân phải lên. Hai luồng sóng chạm kích bay về phía In. In cũng đưa kiếm lên bổ ra hai đạo chạm kích ngạnh kháng rồi đạp Soru lướt về phía Dragon. Đối với đồng cấp thì chạm kích thường không có ý nghĩa. Chỉ cận chiến mới dễ phân thắng bại. Dragon nâng lên tay phải chảo thành hình móng vuốt. Màu đen Haki nhanh chóng bọc lên cào về phía In. In cũng nâng thanh kiếm sắt bọc đầy Haki lên đỡ. Hai người giao tranh cực nhanh. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy các vòng sóng xung kích kèm theo tiếng sắt thép va chạm. Hai người đánh nhau từ sáng đến chiều vẫn bất phân thắng bại. Lúc này Dragon đưa hai tay về trước. Một luồng gió cực mạnh thổi ra hình thành nên lốc xoáy. In nhanh chóng nâng kiếm bổ lốc xoáy tách ra làm hai rồi lướt qua tấn công Dragon. Bỗng nhiên trong lúc In lướt qua thì lốc xoáy vừa bị bổ ra đã hợp lại làm một vây In bên trong. In nhanh chóng dồn sức vào chân. Dùng Soru lướt ra bên ngoài. Vừa lướt ra thì trông In khá thảm hại. Quần áo rách te tua. Áo thì đâu mất. Chỉ còn một ít chỗ quần còn che bộ vị trọng yếu. Một số nữ hải quân đưa tay che hai mắt nhưng phía sau lại là lén lút nhìn qua khe hở. Dù sao luyện từ nhỏ nên cơ thể In rất cân đối. Nhìn rất bổ mắt, Dragon định đánh thêm một chảo. In nhanh chóng la lên. Ngừng ngừng ngừng, ta không chơi gay. Dragon nghe vậy cũng ngừng tay. Nhìn kỹ thì thấy In chỉ còn mỗi cái quần cộc nếu lại thêm một chảo chắc. Quảng cáo, mà khoan, tên kia vừa nói cái gì? Chơi gay, Dragon mặt sạm lại, đi chết. In vừa thấy mặt Dragon đen lại thì đã nhanh chóng thoát khỏi ma chảo. Dragon lúc này mới ngừng tay hỏi. In, ngươi rốt cuộc là làm sao vẫn không rút kiếm? Ngươi khinh thường nên mới không dùng toàn lực. Ngươi rõ ràng là đeo hai thanh kiếm. Ai nói ta là nhị đao lưu? Ta rõ ràng là nhất đao lưu được chưa? Không thấy ta đang đánh nhau bằng thanh kiếm sắt cùi bắp à? Đây gọi là ma luyện kiếm thuật. Dragon nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý. Dù gì Thiên Long Nhân cũng không nghèo đến nỗi ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không có. Phải dùng kiếm sắt rẻ tiền chất đầy ngoài chợ. Dragon chưa kịp nói thêm thì In nhanh chóng lướt đi chỉ để lại câu nói. Ta phải chạy về thay đồ. Lần sau tiếp tục, Dragon thấy vậy thì cũng suy cười. Trên khán đài công, Sengoku, Zephyr, Suru thì đang trao đổi với nhau. Công lên tiếng trước. Các ngươi thấy không? Ba người đồng thời gật đầu. Sengoku nói. Trên hai tay In là còng tay hải lâu thạch. Zephyr cũng nghi ngờ hỏi. Vì sao lại có thứ này? Theo lý thì Thiên Long Nhân tại sao lại đeo thứ này? Suru, túi khôn của hải quân đưa ra phán đoán của bản thân. Ta có ba cái suy nghĩ. Đầu tiên là trang sức nhưng nghiễm nhiên Thiên Long Nhân không có loại sở thích quái đản này. Thứ hai là hắn mang để đối phó với đối thủ là năng lực giả nhưng hiển nhiên là điều thừa. Haki của hắn không yếu. Zephyr nghe vậy càng tò mò. Vậy cái thứ ba đâu? Suru ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Thứ ba ta cũng chỉ là đoán. Nếu là thật thì, quảng cáo, Sengoku cũng là gấp lên. Nhanh chóng hỏi người tình trong mộng của mình. Cái thứ ba là gì tiểu Suru? Cái thứ ba ta đoán hắn là năng lực giả. Nói đến đây Suru im lặng không nói nữa. Những người ở đây đều thông minh. Không phải loại não tàn nên đều hiểu ý vị ra sao. Nếu là thật vậy, vậy chẳng phải là hai năm nay hắn đeo hải lâu thạch còng tay. Vẫn phát huy sức chiến đấu ngang với kiếm hào đỉnh cấp gần bước vào đại kiếm hào. Hắn đang áp chế thực lực. Cái này vui đùa cũng có chút lớn đi. Mọi người ngắn ngủi rơi vào im lặng. Một lúc sau Sengoku phá vỡ sự im lặng. Dù sao đoán nữa cũng vô dụng. Hắn cũng không ảnh hưởng gì đến hải quân. Hắn cũng không phải hải tặc. Bốn người cũng rất ăn ý nói sang vấn đề khác. Tuy nhiên trong lòng nghĩ gì thì chỉ có bọn họ mới biết. Lại qua 3 năm, trong thời gian này cũng không có việc lớn xảy ra chỉ là có chút va chạm nhỏ trên biển. lâu lâu cũng đi theo Sengoku đánh nhau với Shiki. Kiếm thuật của In cũng được từng bước tôi luyện. Một năm này, Roger trở thành vua hải tặc, sau đó cũng giống như nguyên tác đi tự thú. Ngày xử tử và địa điểm cũng giống như nguyên tác. Ngày xử tử định là một năm sau, địa điểm ở Lốc Thao. Thời gian này thế giới chính phủ và hải quân cật lực truy tìm con của Roger. Tuy nhiên vẫn chẳng có chứng dùng. Tìm không ra, In biết nhưng hắn không can thiệp. Đợi đến 20 năm sau lúc cốt truyện bắt đầu thì Thiên Long Nhân không biết đã mạnh mẽ đến mức nào rồi. Thượng vị giả cần có độ lượng của thượng vị giả. Shiki cũng là não tàn chảy vào tổng bộ hải quân. Kết quả là hiện giờ đang ở tầng 6 Impel Down. Thấm thoát thời gian lại qua một năm. Cách tử hình vu hải tặc Gon de Roger còn vài giờ. Hiện tại trên đảo và bên ngoài đang tụ tập rất nhiều hải tặc và tàu thuyền. Lần này hiếm thấy hải quân cũng không xua đuổi. Miễn là đừng gây rối là được. Cứ thoải mái vào xem thôi. Có lẽ đây cũng là để phô ra cho các hải tặc thấy hậu quả đối đầu với thế giới chính phủ. Hôm nay, In đã 25 tuổi. Kiếm thuật cũng đã đạt đỉnh cao kiếm hào, chỉ đợi cơ hội là bước vào đại kiếm hào. Hiện tại In cũng đang ở Lao Thao. Hắn đang ráo rác nhìn tìm bóng dáng của một số nhân vật quen thuộc. Đáng chú ý là hắn thấy được Dragon, con trai Gra, mất tích vào một năm trước sau khi đồ ma lệnh diệt Ohara. Thấy được bạn cũ thì In cũng chạy sang ôn chút chuyện. Cách chương.